Đăng Hoa Tiếu, chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận, phía sau vang lên tiếng kinh hô của Kỳ Tuân. Lục Đồng cảm thấy tim thắt lại. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một ánh sáng bạc sắc lạnh bất ngờ lóe lên. Mũi đê, a, o găm bị đánh lệch đi một chút. Ngay sau đó, nàng cảm thấy có người kéo mạnh mình. Phập, một tiếng, thanh đao bạc c, h, e, m xuống, gạt đi nhát đê. A, o trước mặt. Lại thêm một tia sáng lạnh vụt qua, kẻ cầm đê, a, o thét lên một tiếng đau đớn. Còn đê, a, o găm, cùng nửa cổ tay của hắn, rơi xuống mặt đất. Máu đỏ tươi lập tức vấy lên nền tuyết trắng xóa. Những người bên trong nghe thấy động tĩnh liền ùa ra xem. Tên sát thủ trên đất còn đang quằn quại, nhưng một thanh đao sắc bén đã kề sát yết hầu của hắn. Bùi Vân Ánh giữ lấy Lục Đồng trong vòng tay. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kẻ dưới đất, sát khí trong mắt băng giá mà sắc bén. Ai phái ngươi đến? Tên nha dịch ôm lấy tay đứt đang lăn lộn trên mặt đất. Một chiếc giày dẫm lên cổ tay bị thương của hắn, nói, là thái sư phái ta đến. Hắn không chịu nổi đau đớn, hét lên, thái sư bảo ta theo Lục y quan đến Tô Nam, tìm cơ hội g, y, ế, xê nàng ta. Lục Đồng sững sờ, những người xung quanh, từ cấm vệ đến y quan, đều giật mình sừng sốt. Nàng hạ mắt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lùng. Quả thật, trước đây vài lần nàng từng cảm nhận ánh mắt lén lút dõi theo mình. Nhưng từ khi đến Tô Nam, mọi thứ đều có vẻ yên bình, nàng cũng tự mình lưu tâm xung quanh hơn và không phát hiện điều gì bất thường. Hóa ra, không phải ảo giác, sau cái C, H, E, T của Thích Ngọc Đài, cô không còn giá trị gì với nhà họ Thích. Với Thích Thanh, chỉ cần nghi ngờ, không cần bằng chứng, ông ta sẵn sàng ra tay. Trong mắt Thích Thanh, nàng đã là người chết, dù ở Thịnh Kinh hay Tô Nam cũng không khác biệt. Đoàn Tiểu Yến liếc nhìn về phía bệnh nhân đang tụ tập trước cửa trạm dịch, lo rằng họ sẽ thấy cảnh em mờ, á, u me này, liền quay sang hỏi. Đại nhân, xử lý hắn thế nào? Thanh đao bạc được tra vào vỏ, Bùi Vân Ánh lạnh lùng nói. Đem đi, hắn buông Lục Đồng ra. Nhíu mày nhìn nàng có bị thương không? Lục Đồng lắc đầu, định nói gì đó thì ánh mắt bỗng sững lại. Trên nền tuyết dày, từng giọt M, á, u đỏ rơi xuống, loang ra như những bông hoa nhỏ. Thanh đao bạc đã được cất vào vỏ, ánh mắt nàng hướng lên, dừng lại ở cánh tay trái của hắn. Chiếc áo giáp cấm vệ đen vừa sang trọng vừa cứng cáp, che đi vết thương. Nhưng nếu nhìn kỹ, trên cánh tay trái có một đường cắt mảnh, M, á, u thấm ra từ đó. Ngài bị thương sao? Nàng hỏi. Lúc tên sát thủ cầm đê, a, o găm lao đến, chính Bùi Vân Ánh đã kéo nàng ra, dùng cánh tay để đỡ nhát dao. Nếu không, lưỡi đê, a, o đó chắc chắn đã đờ, ớ, em vào tim nàng. Bùi Vân Ánh cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương, hờ hững đáp. Chỉ là vết thương nhỏ, ánh mắt hắn vẫn dừng trên nàng, như muốn xác nhận nàng thật sự không sao. Thái Phương và Lý Văn Hồ chạy tới, nhìn cảnh sát thủ bị kéo đi, sắc mặt có chút hoảng hốt. Làm sao lại có kẻ lẻn vào nha môn? Hắn nhằm vào ta, Lục Đồng bình thản đáp. Lỗi là ở ta, cái này, hai người không rõ chuyện Thịnh Kinh, chỉ biết nhìn nhau khó xử. Bùi Vân Ánh nhìn nàng, đã có kẻ muốn g, y, ế, xê nàng, rất có thể còn đồng bọn. Hắn nói, ta sẽ đi thẩm vấn, nàng về nghỉ ngơi trước đi. Sau đó, hắn gọi một cấm vệ đến, ra lệnh bảo vệ nàng. Hắn không hề để ý đến vết thương trên cánh tay, quay lưng rời đi. Lục Đồng nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt dừng trên nền tuyết trước mặt. Tuyết trắng như bạc, nhưng em mờ, á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U đỏ chảy dài như một đám nhỏ, nổi bật đến rợn người. Nàng siết chặt lòng bàn tay, cảnh hỗn loạn bất ngờ này làm bầu không khí ngày tuyết trở nên căng thẳng. Trở về trạm dịch, Lục Đồng vẫn như thường lệ thay thuốc cho bệnh nhân, rồi trở lại nơi ở để tiếp tục làm túi thuốc. Nhưng làm được một lúc, nàng bắt đầu cảm thấy mất tập trung. Kẻ đáng C, H, E, T đều đã đền mạng, ân oán đã được giải quyết, mọi chuyện trên đời tưởng như đã sáng tỏ. Nàng quay về Tô Nam, chỉ định chờ đợi cái C, H, E, T sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Nhưng đúng vào lúc này, nàng lại gặp Bùi Vân Ánh. giống như tờ giấy nợ khác trên tường năm đó, món nợ này chưa trả xong, món nợ khác đã đến. Nghĩ đến vết thương trên cánh tay trái của hắn, lòng nàng lại dâng lên cảm giác bực bội khó tả. Ngón tay nàng siết chặt túi thuốc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, thấy khuôn mặt tươi cười của Đoàn Tiểu Yến ló vào qua khung cửa sổ. Lục y quan, Lục Đồng khựng lại một chút, thiếu niên bước vào, tự nhiên ngồi xuống đối diện nàng. Người vừa rồi đã thẩm vấn xong rồi, ta qua xem ngài thế nào. Nàng nhìn cậu, kết quả ra sao, còn ra sao được nữa. Đoàn Tiểu Yến đáp, lão già nhà họ Thích kia mất con trai, muốn kéo người khác xê, hát, ế, tê theo. Ngay khi ngài rời Thịnh Kinh, ông ta đã sai người đuổi theo g, y, ế, xê ngài. Nếu không ca ca ta tiên đoán như thần, có khi ông ta đã thành công. Bùi Vân Ánh, đúng vậy, Đoàn Tiểu Yến nói, ca ca đoán Thích lão cẩu không thể nào có ý tốt, nên đã cho người âm thầm bảo vệ đoàn y quan, canh chừng sát sao khiến bọn chúng không dám ra tay. Đến khi chúng tôi đến Tô Nam, người càng đông, bọn chúng càng không có cơ hội nên mới chó cùng rứt dậu, liều lĩnh ra tay. Đoàn Tiểu Yến nhặt một túi thuốc trong giỏ, ngài yên tâm, Thích khách đều khai hết rồi, trong thành Tô Nam còn mấy tên nữa, giờ đã bị bắt cả rồi. Giờ nhà họ Thích đã sụp đổ, không ai dám lấy mạng ngài nữa. Lục Đồng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào giỏ thuốc. Một lúc sau, nàng hỏi, vết thương của ngài ấy thế nào rồi? Đoàn Tiểu Yến chớp chớp mắt, như vừa nhận ra Lục Đồng đang nói về việc Bùi Vân Ánh vừa rồi cứu nàng mà bị một nhát đao trên cánh tay trái. Cậu đập bàn, lớn tiếng kêu lên, ôi trời, nghiêm trọng lắm, lúc nãy khi chúng ta thẩm vấn phạm nhân, sắc mặt huynh ấy trắng bệch đến đáng sợ, suýt nữa thì ngất xỉu. Lục Đồng bình thản nói, hộ vệ của Điện Tiền Ti vốn không yếu đến mức đó. Hơn nữa, ta đã nhìn qua vết thương, không đến nỗi nghiêm trọng như cậu nói. Đôi mắt thiếu niên xoay chuyển, Lục y quan, ngài không biết rồi, ca ca ra từ khi rèn loạn kỳ thủy. Ngày ngày sống trong cảnh đao kiếm, thân thể đã suy yếu sẵn. Ngay sau khi bình loạn, huynh ất lại còn mang thuốc lương chạy đến Tô Nam không ngừng nghỉ. Nay lại thêm vết thương này, chẳng khác gì tuyết phủ thêm xương. Huynh ấy bị thương, ngài không qua xem thử sao? Không đợi Lục Đồng trả lời, Đoàn Tiểu Yến lại nhe răng cười. Thật ra ta đến tìm ngài cũng vì chuyện này. Ca ca ta thẩm vấn xong thì về nghỉ rồi. Thường y quan đang bận ở khu cách ly, nên bảo ta đi tìm một y quan giúp Vân Ánh ca băng bó vết thương. Ta thấy mọi người đều không rảnh tay, may mà có ngài ở đây. Lục y quan, ta đã để thuốc và băng vải ngoài cửa rồi. Dù sao ca ca ta cũng vì ngài mà bị thương, y thuật của ngài cao minh thế kia, giao huynh ấy cho ngài, ta mới yên tâm. Đoàn Tiểu Yến đứng lên, ném túi thuốc vào giỏ. Ta còn công việc, đi trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, không đợi Lục Đồng lên tiếng, cậu chạy ra ngoài như đang chạy trốn. Cậu chạy rất nhanh, Lục Đồng gọi lại cũng không kịp. Nàng trầm ngâm một lát, rồi đặt túi thuốc xuống, bước ra khỏi phòng. Trên chiếc bàn đá trong sân, quả nhiên có một khay thuốc, bên trong là nước sạch, vải băng và một ít thuốc trị thương. Nàng bước đến bàn đá, thở dài nhẹ nhàng rồi nhấc khay thuốc lên. Cách chương.